bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chữa trị đại trận. Kỳ quỷ khó dò thung lũng chỗ sâu. Màu lam nhạt độc trướng đem nơi này vây quanh, mà lại ở chỗ này. Ngoại trừ có thiên nhiên độc trướng bên ngoài, càng ẩn giấu đi vô số nguy hiểm, đáng sợ độc trùng cổ thú. Đây là nhất thiên nhiên phòng ngự, thiên nhiên thủ hộ lấy cổ thần tông. Bất luận là nhân loại tầm thường vẫn là tu sĩ, không có chính xác thủ đoạn, hoặc là cổ thần tông tu sĩ dẫn đầu, đều tuyệt đối không cách nào bình yên thông qua nơi này. Tòa sơn cốc này chính là cổ thần tông khu vực trung tâm. Cổ thần cốc, tông môn trụ sở ngay tại thâm cốc ở trong. Đột ngột ở giữa, màu lam nhạt độc trướng bị gạt ra. Một đạo quang ảnh hiện lên. Tô Nguyệt Nhiên kia thon dài thân hình xuyên qua qua độc trướng, tiến vào cổ thần tông khu vực trung tâm. Hắn ngẩng đầu dây lưới kia thung lũng phía trước nhất, cũng là trung tâm nhất tràn đầy cổ pháp man hoang phong cách làm bằng đá khu kiến trúc. Rất nhanh, nơi này liền sẽ thuộc về ta. Tô Nguyệt Nhiên mỉm cười. Tuấn Mỹ khuôn mặt đủ để cho thiếu nữ vì đó si mê. Hắn chậm rãi đi hướng kia tràn đầy cổ pháp khí tức công trình kiến trúc. Nơi đó là từng tòa cao lớn rộng rãi, to lớn hùng vĩ miếu thờ thức công trình kiến trúc. Trọn vẹn cần 10 người mới có thể ôm hết to lớn cột đá chống lên từng tòa rộng rãi đại điện. Mỗi một tòa điện đường bên trong đều có thể nhìn thấy từng cái bận rộn bóng người. Nhưng mỗi khi đi qua một chỗ, những cái kia vô luận đang làm gì đệ tử đều sẽ không tự chủ được dừng lại trong tay công việc. Hướng về Tô Nguyệt Nhiên có chút khom người, lấy biểu hiện đối thánh tử tôn trọng. Dù sao, hiện tại Tô Nguyệt Nhiên đã là cổ thần tông duy nhất thánh tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên sẽ là kế thừa tông môn. Huống chi, Tô Nguyệt Nhiên là có tiếng tâm ngoan thủ lạt, vô tình vô nghĩa hạng người. Bọn hắn trước kia cũng không dám đắc tội, hiện tại liền càng thêm không dám đắc tội. Nếu không nói không chừng lúc nào liền bị làm thành phân bón hoa. Tô Nguyệt Nhiên rất nhanh liền đi tới trung ương tòa kia nhất là rộng rãi điện đường trước. Tòa cung điện này tựa như là một con cự long. Nhìn xuống nhân gian, quan sát thế nhân, những cái kia bằng đá vách tường, mặt đất, thậm chí là trên trần nhà bằng đá trang trí vật, đều lộ ra một loại bá khí cùng uy nghiêm. Đệ tử, Tô Nguyệt Nhiên cầu kiến. Tô Nguyệt Nhiên đứng vững, cao giọng mở miệng. Đột ngột ở giữa hiện lên một đạo hắc sắc quang mang. Một con to lớn con rết bộ dáng côn trùng từ đó chui ra. Tê, chấm ngoặc kép, đây là một con toàn thân trên dưới hiện đầy màu đen dữ tợn giáp xác. Toàn thân bao trùm lấy tinh mịn lân phiến quái vật. Hình thể của nó so với người bình thường lại còn muốn lớn hơn mấy lần. Đồng thời nó có 3 cái đầu. Mỗi khỏa đầu lâu đều có 8 đôi mắt con mắt. Nhìn 10 phần kinh khủng, mà miệng của nó mở ra, vậy mà dài đến rộng hơn 1 mét, tựa như là 2 thanh đao kiếm sắc bén. Cái quái vật này chính là cổ thần tông hộ tông thần thú tam đầu độc long. Theo tam đầu độc long xuất hiện, yêu khí cường đại đập vào mặt, Tô Nguyệt Nhiên cảm giác một chút hơi lạnh, thân thể khẽ run lên. Tam đầu độc long, truyền thuyết có được có thể so với nguyên đan cảnh thực lực. Hơn nữa có thể thổ nạp độc trướng, toàn thân kịch độc vô cùng. Két két két két, chấm ngoặc kép, tam đầu độc long phát ra rợn người tiếng kêu. Nó dùng một đôi to lớn mắt rắn nhìn xem Tô Nguyệt Nhiên. Sau đó một chút xíu hướng về Tô Nguyệt Nhiên tới gần. Nó thủ hộ lấy cổ thần tông trọng yếu nhất truyền thừa. Không có cho phép nó sẽ đem bất luận cái gì có can đảm đến gần người đều nuốt vào. Tiền bối, đây là tông chủ pháp chỉ. Đối mặt đầu này nguyên đan đẳng cấp kinh khủng độc long, chính là Tô Nguyệt Nhiên tự cao tự đại, cũng là rất cung kính đem một khối lóng lánh linh quang ngọc bài thấp đi lên. Đầu kia tam đầu độc long nhìn thoáng qua ngọc bài, sau đó vươn 3 đầu huyết hồng lưỡi rắn, đem ngọc bài cuốn lên, tựa hồ xác nhận không sai về sau. Đón lấy, lại là một đạo linh quang lấp lóe. Tam đầu độc long lần nữa biến mất không thấy. Hô, Tô Nguyệt Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết không có nguy hiểm, Nhưng vừa rồi tam đầu độc long kia khí thế kinh khủng vẫn là để lưng hắn phát lạnh. Lập tức, Tô Nguyệt Nhiên liền đi vào cổ thần tông trọng yếu nhất thần thánh nhất một chỗ điện đường ở trong. Ở chỗ này, hắn sẽ tiếp nhận tông môn chí cao truyền thừa. Cổ thần kinh, đây cũng là vì để cho hắn ở sau đó một lần hành động lớn bên trong. Có được lực lượng mạnh hơn, chỉ cần đến lúc đó, biểu hiện của hắn đầy đủ chói sáng. Như vậy không bao lâu, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tông môn. Cái này đã nhanh muốn mục nát tông môn. Chỉ có tại dưới sự hướng dẫn của hắn mới có thể chân chính quật khởi. Thiên Hỏa Tông, Trấn Ma Ngục, âm trầm kiến trúc phía trên. Từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy một cỗ ma khí. Dù cho có vô cùng đại trận trấn áp, nhưng vẫn là để nhân nhẫn không ngừng chính là một trận trong lòng phát lạnh. Nơi này giam giữ lấy từ Thiên Hỏa Tông thành lập đến nay. Bắt cầm trấn áp rất nhiều ma đầu, yêu nhân, mấy ngàn năm qua, đã không có người có thể nói rõ. Trong này đến cùng nhốt bao nhiêu ma đầu, dù sao phía dưới cùng nhất mấy tầng, chính là Thiên Hỏa Tông thủ vệ, cũng đã sớm không dám đi xuống. Chỗ nào đối ứng giam giữ chính là nguyên đan cấp ma đầu. Giờ phút này, lại đến tuần sát thời gian. Âm u lao ngục bên trong, hai cái thủ vệ cầm trong tay một con lóng lánh nhàn nhạt ánh lửa đế đèn. Hành tẩu tại u ám địa lao ở trong. Vương sư huynh ngươi nói, cái này trấn ma ngục bên trong, mấy năm gần đây đến nay, có phải hay không có chút kỳ quái? Trong đó một tên thủ vệ nói, họ Vương sư huynh có chút không vui mở miệng nói ra. Ngươi vừa nghi thần nghi quỷ. Có phải hay không ở chỗ này ở lâu? Sinh ra ảo giác, họ Vương sư huynh tự nhiên không tin vị sư đệ này. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có cái gì có thể đúng vậy. Nơi này trăm ngàn năm qua vẫn luôn là như thế. Lại có chỗ kỳ quái gì? Còn không đợi sư đệ nói tiếp. Họ Vương sư huynh liền ngắt lời hắn. Để trong miệng hắn đầu nói rốt cuộc nói không được. Thế nhưng là các ngươi liền không có phát hiện, cái này trấn ma ngục bên trong, đã trở nên càng ngày càng an tĩnh à? Chấm ngoặc kép, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian nửa năm liền thoáng một cái đã qua. Trời vừa sáng, Khương Thần liền rời đi hỏa công điện, bắt đầu một ngày làm việc. Đoạn thời gian này đến nay, lượng công việc của hắn tăng thêm, chẳng những muốn giữ gìn tụ hỏa linh trận. Hơn nữa còn muốn chữa trị vạn hỏa khung thiên trận, nhất là chữa trị tòa này hộ tông đại trận, cực lớn tiêu hao tinh lực của hắn. Dù sao tòa đại trận này tại toàn thịnh thời kỳ, là có thể chống cự thông huyền cấp bậc này truyền thuyết cường giả công kích. Tự nhiên trận pháp là phi thường phức tạp, lại thêm bị hậu nhân không ngừng cải biến chữa trị. Rất nhiều nơi chữa trị công việc, xa xa tỷ trọng xây còn muốn khó khăn. Bởi vậy, trở ngại hắn thời gian dài. Giờ phút này, tại Khương Thần bên người, một con thân hình yêu nhã màu trắng đen con mèo, nằm dạp trên mặt đất lười biếng cắt tỉa nó kia bóng loáng nhu thuận lông tóc. Cái này một con mèo yêu thỉnh thoảng lại nhìn về phía Khương Thần phương vị. Dùng hai con chân trước khoa tay, tựa hồ đang tự hỏi từ phía sau đánh lén, lớn bao nhiêu xác suất có thể đem cái này ghê tởm nhân loại cho giết chết. Rốt cục đem chọn tòa vạn hỏa khung thiên đại trận cho chữa trị. Theo trong tay sau cùng một khối vật liệu rơi xuống, Khương Thần thi triển Thái Dương chân hỏa, đem phức tạp trận văn miêu tả đi lên. Trong nháy mắt theo cuối cùng một đoạn đường vân kết nối, từng đạo lưu quang bắt đầu lấp lánh. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.